từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 240, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang thần đại khái đã đoán ra đầu đuôi sự tình nữ nhân này là Đặng Kính Hiếu nữ nhi. Lão nhân lúc còn sống, nàng không thấy bóng dáng, lão không có người, nàng nhảy ra tranh đoạt di sản, lại phát hiện mình lão ba đã đem di sản, đại bộ phận quyên tặng cho Giang thần, còn có cái kia người y tá. Cầu huyết nội dung cốt truyện, Giang thần không muốn lãng phí thời gian của mình, một lát sau, lại là nữ nhân kia điện thoại gọi tới. Giang thần không tiếp trực tiếp kéo hắc, lại một lát sau, khác một cái điện thoại gọi tới. Giang thần nhận là cái khí thế hung hăng thanh âm của nam nhân. Người là Giang thần, người có biết hay không, chính mình bày ra đại sự. Đại sự, Giang thần cảm thấy buồn cười, nam nhân này cùng nữ nhân hình như là thân thích chứ. Làm sao nói ngữ khí đều giống như đúc, ở trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến, làm cho người tràn ngập chán ghét. Cái đại sự gì, Giang thần dừng xe, lười biếng nói. Sự tình không giải quyết, những người kia sẽ còn biến hóa dãy số quấy rối hắn có chút căm tức. Cha ta, đem bất động sản chuyển cho ngươi. Nam nhân kia lạnh hừ một tiếng nói, chúng ta hoài nghi, ngươi là lừa cha ta, hoặc là dứt khoát giết ta cha, ngụy tạo chứng cứ, mới lừa gạt đến tài sản. Ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày, tới ngươi trong vòng 3 ngày, Giang thần cúp điện thoại kéo hắc, đối với những thứ này đần độn, hắn căn bản không thèm để ý, bọn họ đã có thể tìm tới chính mình, khẳng định đi qua Đặng Kính Hiếu lão nhân di sản luật sư chỗ đó, mới đến cái này tin dữ. Mà luật sư khẳng định cũng đem lão nhân viết di thư, còn có tương quan di sản chứng minh tài liệu cho bọn hắn nhìn. Nhưng bọn hắn còn chạy tới uy hiếp chính mình, nói rõ, bọn họ không phải không hiểu, mà là căn bản không nguyện ý thừa nhận. Đối với loại này kêu không tỉnh người, làm gì lãng phí miệng lưỡi. Giang thần tiếp tục kéo đi, phàm là có một nam một nữ kia quấy rối điện thoại của mình, Giang thần hết thảy kéo hắc. Qua nửa ngày, ngược lại là ổn định. Giang thần chính đang kỳ quái, những người này làm sao dễ dàng như vậy hành quân lặng lẽ. Lúc này thời điểm, lại tới một chiếc điện thoại, một cái nữ hài tử thanh âm, bất lực vang lên. Giang tiên sinh sao, ngươi là, ta là chiếu cố Đặng Kính Hiếu lão nhân y tá, mãi cho đến hắn trước khi lâm chung, đều là ta chiếu cố. Ta gọi Trầm Vũ Đình, Trầm Vũ Đình thấp thỏm nói, ta theo ngươi còn gặp mặt qua. À, Giang thần nghĩ tới, hắn đưa Đặng Kính Hiếu lão nhân ra đi bệnh viện thời điểm, gặp qua Trầm Vũ Đình, một cái đặc biệt nhiệt tình, nghiêm túc phụ trách y tá. Đặng Kính Hiếu lão nhân trước khi lâm chung, còn đem chính mình di sản, cho cái này Trầm Vũ Đình một bộ phận. Có thể thấy được Trầm Vũ Đình đối với hắn trước khi lâm chung chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, để lão nhân cảm động. Há, ngươi tốt, Giang thần cười cười, có chuyện gì sao, là như vậy, Trầm Vũ Đình trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Ta hôm nay đi làm, liên tiếp nhận được hai nam một nữ, hết thảy ba người, rất nhiều điện thoại quấy rầy đối với ta chửi ầm lên. Bọn họ tự xưng là Đặng Kính Hiếu lão nhân con gái, đều ở nước ngoài sinh hoạt, nghe nói lão nhân qua đời, mới trở về xử lý hậu sự kế thừa di sản. Ai muốn đến già người một chút di sản đều không có cho bọn hắn lưu lại, đều phân cho ta và ngươi. Bọn họ liền chạy đến làm khó dễ ta. Giang thần, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, cái này tiểu y tá Trầm Vũ Đình tao ngộ cũng là Giang thần cùng khoản, thậm chí còn là tăng cường bản. Chỉ bất quá, Giang thần người này so sánh kiên cường, trực tiếp kéo hắc mà lại hắn là mở đi, bên kia ba người khó tìm hắn, sau đó liền đem tội ác hắc thủ, đầu tiên đưa về phía bệnh viện công tác tiểu y tá Trầm Vũ Đình. Bọn họ nói cái gì? Giang thần nhíu mày, chúng ta kế thừa lão nhân di sản, đều là lão nhân hợp pháp di chúc chứng minh là hắn tự nguyện tặng cho chúng ta. Những người kia còn náo cái gì đâu, Trầm Vũ Đình mang theo tiếng khóc nức nở nói, không được bọn họ thật tìm tới, bọn họ thật hung a, người có thể tới hay không một chuyến. Ta có chút sợ hãi, nghe Trầm Vũ Đình thanh âm đang run rẩy, hoảng hốt lo sợ. Giang thần còn có thể nghe được đầu bên kia điện thoại có người giữ dằn ngay tại cãi lộn, thậm chí động thủ đánh người. Giang thần không chịu được lửa giận tăng lên. Lâu dài định cư ở nước ngoài, lão nhân chết rồi đều không người quản, sau cùng đến tranh đoạt di sản. Còn đánh nhau sau cùng chiếu cố lão nhân y tá. Ha ha, không tệ con có hiếu hiền tôn a, Giang thần một chân ga thẳng đến bệnh viện. Trầm Vũ Đình không nói là bệnh viện nào, nhưng Giang thần đưa lão nhân chạy chữa, rất rõ ràng. Hắn dừng xe xong, đi vào bệnh viện khu nội trú. Hiện tại, khu nội trú đã tranh cãi ngất trời. Hai trung niên nam nhân, một cái cay nghiệt nữ nhân ngay tại bao quanh tiểu y tá Trầm Vũ Đình, các loại vây công, đặc biệt là nữ nhân, điều ngoan ngoan độc trực tiếp chào Trầm Vũ Đình mặt nhục mạ Trầm Vũ Đình. Người có phải hay không lừa cha ta? À, ngươi nói à, ngươi khẳng định là, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt, cái này tiểu sướng phụ nhanh điểm đem nhà còn trở về. Bên cạnh tuy nhiên có mấy cái y tá bảo ăn, nhưng bị những thứ này dã man người ngăn lại cũng không dám tiến lên. Trợ thủ, Giang Thần uy nghiêm một tiếng, gào to, nữ nhân buông tay ra, Trầm Vũ Đình mới thừa cơ chạy tới Giang Thần bên người. Trên mặt của nàng, đã bị đánh chảy máu, máu me đầm đìa. Giang Thần quét Trầm Vũ Đình mặt liếc một chút, ánh mắt băng lãnh. Hai nam một nữ, nhìn đến Giang Thần, nhất thời kịp phản ứng. Người chính là Giang Thần đúng không? Cũng là ngươi giết cha ta, đoạt phòng ốc của hắn đúng không? Chúng ta cái kia hai phòng nhỏ giá trị hơn 10 triệu, ngươi làm sao dám đoạt? Ngươi có còn hay không là người? Cái này hai nam một nữ, nguyên một đám năng ngôn thiện biện, từng chuyện mà nói cay nghiệt, tức chết người không đền mạng loại kia, vấn đề một cái so một cái xảo trá, cũng đều tự mang tiết tấu. Nữ nhân nhất chỉ Giang Thần, hung ác nói, ngươi, còn có ngươi sau lưng cái kia người y tá, khẳng định là thu về băng đến, lừa cha ta. Không phải vậy không thân chẳng quen, hắn lại có con trai có con gái, lão nhân gia ông ta dựa vào cái gì muốn đem giá trị mấy chục triệu tài sản cho các ngươi phân. Một người nam nhân lạnh hừ một tiếng, không sai, ta là hắn con trai trưởng, hắn trước đó cùng chúng ta thông điện thoại còn rất tốt. Không có đạo lý trực tiếp liền chết a, nói không chừng là các ngươi hợp mưu cho hắn hạ chút thuốc để lão nhân gia ông ta bị sốc ngủ như chết trong mộng. Làm không tốt là các ngươi che chết, còn thứ hai tranh chua nói. Thậm chí là các ngươi ngụy tạo cha ta ký tên, dù sao chúng ta thời gian dài cũng không biết vậy có phải hay không chữ ký của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh người nghe, ngay từ đầu không rõ chân tướng, đều bị bọn họ cho mang vào, nghị luận ầm ĩ, đúng vậy à, mấy chục triệu di sản, làm sao lại không cho mình con gái, cho y tá cùng đi đi tiểu ca đâu. Cái này có chút khả nghi à, làm không tốt, bên trong thật sự có ẩn tình. Ta cảm thấy, nói không chừng có việc. A, Giang Thần cười lạnh một tiếng, thật không hổ là từ nước ngoài trở về, miệng cũng là lợi hại, mang tiết tấu, đều là mễ đế truyền thông học được, lại kén ăn lại chui lại xấu, quả thực mỗi một câu đều lật bẫy. Hoa quốc dân chúng, cái nào gặp qua sâu như vậy thói quen, ác độc như vậy tâm. Giang Thần thản nhiên nói, các ngươi cái gì thời điểm trở về, nhìn qua lão nhân. Lần trước trở về, là lúc nào, hai nam một nữ, nhất thời thịt ngòi. Bởi vì, bọn họ nhiều năm như vậy, căn bản không có trở về nhìn qua lão nhân A, lần này, vẫn là nghe nói lão nhân chết rồi, di sản bị hắn tặng cho hai cái không liên hệ ngoại nhân, mới gấp ầm ầm ngồi đấy máy bay chạy trở về. Giang Thần, nhưng mà cái gì đều rõ ràng, dù sao, hắn đưa lão nhân chạy chữa thời điểm, lão nhân cơ khổ không nơi nương tựa, đưa mắt không quen, rất nhiều chuyện đều nói với hắn. Giang Thần thong dong bình tĩnh, thản nhiên nói, Đặng Kính Hiếu lão nhân, là ta đưa tới bệnh viện. Lúc đó, hắn đột nhiên phát bệnh, bên người liền một đứa con gái đều không có. Ta kéo hắn phía trên bệnh viện, cho hắn giao tiền nằm bệnh viện, dinh dưỡng phí, còn để lại ta điện thoại liên lạc tùy thời tới. Hắn lại nhất chỉ Trầm Vũ Đình, cái này bị các ngươi đánh nhau y tá, là duy nhất chiếu cố cha ngươi người. Nàng tại cha ngươi thời khắc cuối cùng, một mực tại tỉ mỉ chu đáo chiếu cố hắn. Các ngươi đâu, biết ta lại hắn đến bệnh viện trên đường, Đặng Kính Hiếu lão nhân gia nói với ta, hắn bạn già qua đời sớm, các ngươi tổng cộng là ba đứa hai tử, sớm thì đưa ra nước ngoài. Hắn ngậm đắng nuốt cay cung cấp nuôi dưỡng các ngươi ở ngoại quốc học đại học phía trên nghiên cứu sinh, lại cho các ngươi mua phòng ốc. Về sau mấy chục năm, các ngươi thì cũng không có trở lại nữa. Ngày lễ ngày Tết trước đó, hắn mỗi lần cho các ngươi gọi điện thoại, các ngươi đều một mặt không kiên nhẫn, nói mang mang bận bịu. Không có thời gian trở về, thậm chí các ngươi đổi dãy số, đều không người thông báo hắn một tiếng. Hắn chỉ có thể lần lượt đánh ban đầu gọi điện thoại tới, nhưng đều là âm thanh bận. Lão bản của các ngươi lúc tuổi già thân thể không tốt, các ngươi có ai quan tâm tới hắn một lần. Trở về nhìn qua hắn một lần, cùng hắn ăn rồi một bữa cơm, Giang Thần càng nói càng là sinh khí, thanh âm cũng cao lên. Các ngươi đều không có, các ngươi coi như trên thế giới này không có cái này ba ba. Nước ngoài không khí, đều là ngọt, các ngươi không chính là cái này quỷ liếm bá chủ quốc chó sao? Cha của các ngươi trước khi chết, bên người không có một cái nào thân nhân. Hắn chỗ lấy không cho các ngươi lưu lại di sản, tại di chúc bên trong, lý do đã viết rất rõ ràng. Bởi vì các ngươi, bất hiếu, Giang Thần xuất ra luật sư lưu cho hắn một chương sao chép kiện, đó là lão nhân lưu lại di chúc sao chép kiện. Phía trên, lão nhân dùng tay run rẩy viết xuống siêu siêu vẹo vẹo mấy dòng chữ. Phía trên chữ viết đều bị nước đọng làm ướt, đó là lão nhân nước mắt ướt nhẹp, Tuyệt vọng lão nhân, biết mình thời gian không nhiều lắm, một bên viết di chúc một bên rơi lệ. Giang thần trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không phải sợ hãi chính mình qua đời, mà chính là đau lòng có các ngươi những thứ này còn bất hiếu nữ. Các ngươi bây giờ còn có mặt mũi gì chạy về đến, tranh đoạt di sản. Người chung quanh, nghe xong, ào ào thay đổi lập trường, nhìn hằm hằm cái này vô liêm sỉ hai nam hai nữ. Thật vô sỉ, còn nói người ta hại bọn họ cha. Vài chục năm đều không một lần trở về, tránh thức hại chết bọn họ lão ba, là chính bọn hắn a, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Người này, thế nào? Vừa xuất ngoại, nhân tâm thì thay đổi. Hừ, nghe được chung quanh miệng mồm mọi người nhất trí giận dữ mắng mỏ, hai nam một nữ, sắc mặt lập tức thay đổi. Nữ nhân miệng lưỡi bén nhọn cười lạnh một tiếng, chúng ta xác thực không có trở về, nhưng đây là không hiếu thuận sao? Các ngươi những thứ này hoa quốc ngu muội dám dân, biết cái gì gọi cao cấp sinh hoạt. Tại chúng ta nước Mỹ, người một nhà cũng không phải rất trải qua thường gặp mặt. Hài tử rời đi phụ mẫu về sau, thì bay ra ngoài chính mình sinh hoạt, không đến lễ Giáng sinh, không thấy mặt. Liền xem như Giáng sinh, cũng bất quá là gọi điện thoại, coi như bước sang năm mới rồi. Một cái nam nhân khác cũng lập tức gật đầu. Không sai, các ngươi biết cái gì? Còn ôm lấy đi qua kiểu cũ cái gì hiếu tâm a, hiếu thuận a, cho nên Hoa Quốc mới lạc hậu nước Mỹ. Còn thứ hai cũng cười lạnh nói, chúng ta sinh hoạt quá cao cấp trong nước những thứ này dân đen, lại không tầng thứ, lại không có thấy qua việc đời, biết cái gì gọi cao đoan. Biết cái gì gọi tinh thần truy cầu, tự do, biết hay không, giải phóng nhân tính, biết hay không, tự do, liền có thể không muốn cha à nha. Giang thần lạnh lùng nói, tự do, liền có thể phai mờ nhân tính à nha. Đừng nói nhảm, trong nước giám dân, không có một chút não tử. Nữ nhân cao cao tại thượng cười lạnh nói. Người liền cái kinh tế học xã hội học cũng đều không hiểu ta một cái Columbia Đại học xã hội học tiến sĩ, làm sao giải thích với ngươi. Càng đừng đề cập số liệu xây khuôn, ngành thống kê. Con trai trưởng nâng đỡ kính sát chồng, ngạo nghễ nói. Kiến thức của bọn hắn tầng thứ cả đám đều thấp như vậy, đạo đức mức độ cũng nguyên một đám như thế thấp, người trong nước quân tố chất đáng lo cùng đạo đức của chúng ta tầng thứ căn bản không ở cùng một cấp bậc. Có gì có thể nói, tiểu nhi tử cũng là hí tinh trên thân, ngạo nghễ khinh bỉ chung quanh người nước Hoa. Đúng rồi, những thứ này không có não tử dám dân, cái nào gặp qua bá chủ quốc danh chủ tự do không khí. Liền không khí đều là ngọt. Người nơi này nguyên một đám não tử đều là trung hiếu tư tưởng, nửa điểm theo không kịp thế giới trào lưu. Giang thần đối với hai nam một nữ quả thực bó tay rồi. Chung quanh dân chúng, lập tức minh bạch cái này hai nam một nữ, đến cùng là tình huống như thế nào? Rời khỏi phẫn nộ, ha ha, đã hiểu, ta còn tưởng rằng là Ngọc Hoàng Đại Đế tới đâu, người nào nghiêu bức như vậy ngút trời a, cảm tình là bá chủ quốc trở về nha. Chật chật chật, nghiêu bức là, nào chỉ là nghiêu bức quả thực là ánh mắt dài đến bầu trời. Bá chủ quốc không khí đã ngọt như vậy, các ngươi còn trở về làm gì? Hoa quốc lão nhân lưu lại cái kia mấy cái phòng nhỏ, các ngươi còn tranh đoạt cái gì đâu? Không ít tin tức còn có nghe đồn, đều nói qua những thứ này đi bá chủ quốc nước ngoài con gái kỳ hoa cố xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con này nữ nhân bình thường bóng người không gặp được, điện thoại không có đánh qua, càng sẽ không chủ động quan tâm lão nhân mày may, liền lão người sinh bệnh cũng đều không trở lại. Thẳng đến lão nhân bệnh chết chia gia sản, thì đặc biệt tích cực đánh lấy bay trở về chạy, sau khi trở về, mở miệng ngậm miệng, đều là hơn người một bậc. Nổi danh nhất một câu, ta là theo châu Âu trở về, thì cái này đãi ngộ. Không chỉ đạo đức bại hoại, não từ nước vào, càng không chịu được là lấy người cao đẳng tự cho mình là, động một tí cũng là tự do, nước ngoài không khí là ngọt, như thế nào như thế nào. Chung quanh vây xem, nghị luận ầm ĩ, đối cái này hai nam một nữ, chỉ trỏ ào ào lắc đầu. Bị người chung quanh một trận châm chọc khiêu khích về sau, cái này hai nam một nữ, cũng thẹn quá thành giận. Tâm lý của bọn hắn, tựa hồ cũng là như thế có cảm giác ưu việt, dường như bọn họ không phải từ nơi này sinh trưởng lớn lên, không phải từ tha hương nơi đất khách quê người trở về thăm người thân, mà chính là trở về làm hoàng đế hoàng hậu, thần tiên hạ phàm, đến chỉ đạo công tác. Bây giờ, bị Giang thần đâm thủng trong lòng âm mưu tăng thêm chia cắt tài sản không thành, ba người nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, tức hồn hển, bắt đầu đạo đức bảng giá. Trong nước cả đám đều nhân tâm bại hoại, ha ha, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Trong nước lạc hậu như vậy, điêu dân cũng là nhiều. May mà ta nhóm ở nước ngoài, mỗi ngày trả lại trong nước nói tốt. Khó trách lệch ra quả nhân xem thường các ngươi. Một đám heo a trong nước một chút pháp chế đều không có. Có người cướp đoạt di sản thế mà không ai quản. Đối phương tức hổn hển, sau cùng thế mà, một mạch nhào lên, động thủ đánh người. Nữ nhân lao thẳng tới Trầm Vũ Đình, muốn nắm chặt người ta tóc chết đánh. Hai nam nhân nhào về phía Giang Thần, chung quanh một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới ba người này cưỡng ép yêu cầu không thuộc về bọn hắn di sản không thành, thế mà động thủ thật. Ngoá nó, chúng ta không phải người nước hoa, chúng ta là bá chủ quốc người. Nữ nhân khuôn mặt dữ tợn chụp vào Trầm Vũ Đình khuôn mặt gào khóc nói. Hoa quốc cảnh sát đều không xen vào chúng ta đánh ngươi thì thế nào, ai có thể quản. Hai nam nhân cũng dữ tợn như quỷ, bạo lệ mười phần đối với Giang Thần xông lên. Chúng ta đánh người, cảnh sát cũng không dám chảo, chúng ta là bá chủ quốc người. Người chung quanh, một mảnh xôn xao. Bá chủ quốc người, mẹ nó bá chủ quốc người không tầm thường thế nào. Bá chủ quốc người, liền có thể đánh người. Dài đến da vàng, cảm tình đã sớm biến thành trắng tim rồi. Khó trách một cái bạch nhãn lang. Báo cảnh sát, nhìn cảnh sát có dám hay không bắt bọn họ. Giang Thần nhìn lấy nhào lên hai nam nhân, trong mắt lóe lên một tia băng hàn. Trong đầu của hắn, lóe qua cái kia Đặng Kính Hiếu lão nhân bi thương, cô độc ánh mắt. Hắn nuôi cả một đời con gái, nhưng người đã già cũng không thiếu tiền, lại không có một cái nào con gái chịu thủ ở trước mặt hắn, tận hiếu tận nhân tình. Sau cùng, hắn tại cô độc cùng trong tuyệt vọng, đem di sản để lại cho vốn không quen biết chính mình cùng Trầm Vũ Đình, cô độc chết đi. Có ít người còn sống, nhưng hắn đã chết. Đặng Kính Hiếu lão lòng của người ta, đã từ lâu chết rồi. Giết chết Đặng Kính Hiếu lão nhân, không là người khác, đúng là hắn cái này ba cái đầy miệng. Ta là bá chủ quốc người. Người nước hoa đều là lâu bức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gọi là bằng cấp cao xuất ngoại con gái, rõ ràng sinh trưởng ở địa phương này, xuất ngoại về sau lại triệt để trở mặt biến thành lớn nhất cựu thị người nước hoa, lấy người nước hoa thân phận lấy làm hổ thẹn, lấy bá chủ quốc người thân phận tự giác hơn người một bậc gia hòa. Người khác nuông chiều, nhưng ta không quen lấy ngươi. Ba, nhất quyền, lại nhất quyền, Giang Thần gọn gàng, KO đối phương. Hai nam nhân, một trái một phải, bị Giang Thần đánh cho máu mũi cuồng phún, ngã ngửa lên trời. Ta thay cha của các ngươi, thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một trận. Để cho các ngươi biết biết ngày này, là có chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa, không phải là các ngươi đầy miệng nói bậy, có thể cãi chày cãi cối. Giang Thần hiện tại có đặc trùng binh thể chất mà lại hắn rất tự hạn chế, mỗi ngày đặc huấn 2 giờ. Thực lực sớm đã không cần nói cũng biết, thu thập hai cái này mập mạp nam, dễ như trở bàn tay. Đây là Giang Thần, lần thứ hai đối với người động thủ. Nếu như không phải Đặng Kính Hiếu lão nhân ra chết thực sự quá xúc động Giang Thần là sẽ không dễ dàng cùng người động thủ. Nhưng bây giờ, không đánh, không thể hả giận, ngươi thế mà dám đánh chúng ta bá chủ quốc người. Nữ nhân thét lên, Giang Thần không nói hai lời, đi lên thì một thanh nắm chặt tóc của nàng, đè xuống đất đối Trầm Vũ Đình nói. Mặt của ngươi, là bị nàng cào nát ngươi bây giờ đánh trở về. Trầm Vũ Đình trên mặt đẫm máu, đều là bị nữ nhân này gãi. Hèn yếu Trầm Vũ Đình, lấy dũng khí, xoay tròn bàn tay, cho nàng một chút. Ba, nữ nhân gào lên, ta là bá chủ quốc công dân, các ngươi những thứ này ti tiện người nước hoa, lại dám đánh ta. Ta muốn đi tìm bá chủ quốc đại sứ quán, ta muốn đưa ra kháng nghị. Ta muốn báo cảnh, không cần báo cảnh sát chúng ta tới. Một tiếng trầm giọng gào to, mấy cái cảnh sát đi tới hiện trường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.